Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, Thủ lĩnh. Chính là hắn, hàng năm mau đến mùa đông thời điểm, bộ lạc đi ra ngoài đi săn sẽ tương đối dồn dập. Nếu không phải bởi vì nhân lực có hạn, mang không được nhiều thứ hơn, bọn họ nhất định sẽ đi săn thời gian dài hơn, bởi vì hàng năm mau đến mùa đông thời điểm. Bộ lạc sẽ đem gia thú chuẩn bị hảo, sau đó nhường người mang đi chủ nô bên kia bán, mua lại tới một ít những vật khác. Thời tiết chợt lạnh, cách xa núi sâu dã lâm cư trú chủ nô nhóm đối với gia thú nhu cầu lượng cũng sẽ tăng lớn. Dựa hết vào thủ hạ bọn hắn nô lệ, chuẩn bị không được bao nhiêu hảo hóa, vẫn là đến từ bộ lạc người bên này làm, đặc biệt là những thứ kia màu lông hảo, bằng da thượng thừa. Bán đi giá tiền so thời điểm khác muốn nhiều gấp đôi trở lên. Lương thực, đồng khí chờ một chút một ít trong bộ lạc không thể chính mình sinh sản. Đều sẽ dùng loại phương thức này đi đổi lấy. Nếu là có điều kiện trong nhà, còn sẽ mua một ít chủ nô nhóm nơi đó vật hy hữu mang về. Hết thảy những thứ này hết thảy, đều cần con mồi tới chống đỡ. Ngày hôm qua trước khi ngủ, Thiệu Huyền liền nghe được đội ngũ trong không ít người thương thảo dùng da lông đi đổi thứ gì. Bọn họ cũng hỏi Thiệu Huyền rồi. Thiệu Huyền không đi qua bên này chủ nô địa bàn. Cũng nói không ra cái nguyên do. Chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn nhìn. Đi săn ngày thứ hai. Ở mặt trời hoàn toàn lộ trước khi ra ngoài. Mỗi cái tiểu đội liền đã lên đường. Đi theo đào tranh đội ngũ. Thiệu Huyền nhanh chóng đi xuyên qua giữa núi rừng. Có lúc ngắn ngủi dừng lại lúc, Đào Tranh sẽ cùng Thiệu Huyền giới thiệu một ít chung quanh đây địa mạo. Đây là bọn họ tiểu đội thường xuyên đi săn tuyến đường. Xung quanh có thể có cái nào nguy hiểm địa phương, có cái nào hung thú, còn có cái nào nguy hiểm hoặc là thuốc dùng thực vật chờ một chút. Thiệu Huyền đều nhất nhất nhớ. Trải qua một cái khô khốc sông nhỏ lúc, Thiệu Huyền bước chân đột ngột một hồi, nhìn hướng bên kia. Thấy Thiệu Huyền dừng lại, những người khác cũng đều dừng lại. Trải qua hôm qua đi săn, trong đội ngũ người cũng sẽ không nhỏ nhìn Thiệu Huyền. So thực lực, coi như là miệng quật truy không thừa nhận cũng không được. Thiệu Huyền so bọn họ cường như vậy từng chút một. Làm sao rồi? Đào Tranh hỏi, lại nhìn nhìn bên kia khô khốc lòng sông. Cũng không phát hiện cái gì địa phương cổ quái. Nơi này bọn họ đi qua rất nhiều lần. Rất quen thuộc, Thiệu Huyền nhìn chằm chằm bên kia. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi qua nhìn nhìn. Nói xong liền hướng bên kia bước nhanh tới. Chung quanh đây ngược lại không có cái gì nguy hiểm hung thú. Đào Tranh dứt khoát đi qua. Hỏi, có phát hiện gì? Thiệu Huyền không nói. Hắn cũng không xác định. Nơi này lòng sông có 20-30 mét rộng. Nơi xa tựa hồ sẽ càng rộng một ít. Nhưng cũng không tính sâu. Nơi này mùa mưa thời điểm sẽ có nước sông phồng đi lên. Nhưng đã đến cuối năm thời điểm, mặt sông sẽ hạ xuống. Biến làm, Đào Tranh cùng Thiệu Huyền giới thiệu. Một năm trong phần lớn thời điểm nơi này đều có nước. Đến cuối năm mới có thể làm thành như vậy. Bất quá nơi này có nước thời điểm, chúng ta là sẽ không tới gần nơi này. Bởi vì nơi này có một ít tương đối nguy hiểm cá. Thiệu Huyền đi đến bên cạnh. Cũng không có đi xuống, nhìn lòng sông khô khốc rạn nứt, nhưng nếu là hướng vào trong đạp mà nói, sẽ trực tiếp vùi lấp đi xuống. Phía dưới đều là mềm bùn, chỉ có phía trên bùn bị phơi khô rạn nứt mà thôi. Rạn nứt bùn trong kẽ hở có không ít cỏ dại mọc ra. Trường thế còn không tệ, bất quá, Thiệu Huyền đối những cái này đều không có hứng thú. Hắn mục tiêu là lòng sông thượng lộ ra những đá kia. Có trường mâu sao? Mượn dùng một chút. Thiệu Huyền xoay người tìm người mượn công cụ. Dùng ta đi. Đa Lý vội vàng đem tùy thân mang trường mâu đưa tới. Cảm ơn. Thiệu Huyền tiếp nhận trường mâu. Đem lòng sông thượng cách hắn gần nhất một khỏa cục đá khơi lên. Lộ ra lòng sông cục đá. Bị trường mâu đầu mâu cao cao gầy khởi. Chiều Thiệu Huyền bên này bay tới. Tiếp lấy cục đá. Thiệu Huyền lau đi cục đá mặt ngoài một ít bùn khô. Tỉ mỉ nhìn nhìn chất đá. Ngón tay ở cục đá trên vuốt ve. Cảm thụ, Những cục đá này có cái gì bất đồng sao? Đào Tranh hỏi. Ở hắn xem ra, những cục đá này cùng cái khác cục đá không có cái gì bất đồng. Lại không đại, liền tính làm thạch khí cũng không được a. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Chỉ là suy đoán, lại khơi lên hai khỏa cục đá. Thiệu Huyền đem tới tay ba khỏa nắm đấm đại cục đá thả vào túi gia thú. Sau đó dọc theo lòng sông, chiều nơi xa nhìn sang. Các ngươi nói cái loại đó kinh khủng cá, là cả người cứng cứng vậy, dài miệng to răng nanh, bốn móng đuôi dài, có thể ở trong nước dù cũng có thể ở trên bờ đi cá sao? Thiệu Huyền hỏi, Đào Tranh vẫn chưa trả lời. Đa Lý đám người liền gật đầu liên tục. Đúng đúng, chính là những thứ kia. Thiệu Huyền ngươi cũng đã gặp. Bọn họ mới đầu còn nghĩ săn một ít cái loại đó cá. Nhưng mà sau này phát hiện cái loại đó cá quá nguy hiểm. Số lượng còn nhiều, cho nên một đến thời tiết ấm áp, trong sông nước dâng thời gian, bọn họ sẽ đi vòng mảnh địa phương này. Chờ cuối năm nước sông khô khốc, những cá kia đều rời khỏi, bọn họ mới có thể lại đi bên này. Sờ sờ trang đá túi gia thú, Thiệu Huyền lại hỏi, con sông này, một mực thông hướng nào? Cái vấn đề này, những người khác không biết. Nhưng Đào Tranh biết một chút, hắn nghe trước kia đi bên này lão thợ săn nói quá. Nghe nói đi về trước còn có một cái càng rộng sông. Kia con sông có thể xuyên qua khắp núi rừng. Nếu là dọc theo kia con sông đi thẳng mà nói, có thể sẽ nhìn thấy biển. Bất quá quá xa, bộ lạc không ai thấy qua. Chỉ là nghe một ít từ bên kia qua đây bộ lạc người nói. Sông đổ ra biển, Thiệu Huyền cúi đầu suy nghĩ. Thiệu Huyền sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn cảm thấy kia trên giường những đá kia nhìn rất quen mắt. Đem cục đá sở trường thượng một nhìn, cảm nhận cũng quen thuộc. Năm đó, hắn mang bộ lạc qua sông, rời khỏi ngạc bộ lạc thời điểm, có một cái cá sấu đưa qua hắn một khỏa cục đá. Nghe nói, ngạc bộ lạc Thủy Nguyệt Thạch, chính là từ như vậy trong đá đi ra. Ngạc bộ lạc chưa bao giờ tới quá bên này. Không thể cùng bên này có quan hệ thế nào. Nhưng cá sấu lại bất đồng. Có lẽ ngạc bộ lạc cá sấu sẽ không đi tới nơi này. Nhưng hắn cá sấu đâu? Là hay không còn có một chút cùng ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu một dạng. Cũng sẽ từ trong biển nhặt cục đá. Hướng trong sông nhổ đá. Cái này còn nói không chừng. Đi thôi. Thiệu Huyền nói. Đội ngũ còn phải tiếp tục đi săn. Không thể bởi vì hắn chút chuyện này liền trì hoãn. Đa Lý nhìn nhìn rời khỏi đội ngũ. Lại nhìn nhìn lòng sông thượng lộ ra những đá kia. Chạy qua đi dùng trường mâu khơi lên một khỏa cục đá mang theo. Kể từ khi nhìn thấy Thiệu Huyền đơn đấu cốt thạch thú sau. Đa Lý đối vị này so chính mình không lớn hơn bao nhiêu trẻ tuổi trưởng lão liền phi thường bội phục. Cũng tin tưởng Thiệu Huyền thực lực. Nếu Thiệu Huyền cảm thấy những đá kia có cổ quái. Hắn chính mình cũng mang theo một cái nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể phát hiện điểm cái gì chứ. Những người khác nhìn thấy Đa Lý hành vi. Thực ra cũng muốn không muốn chính mình cũng mang một khối. Nhưng đội ngũ đã đi rồi. Không xong trở về. Thôi đi, lần sau lại tới đi. Dù sao trước khi mùa đông tới còn có một lần đi săn. Trừ ngày thứ nhất Thiệu Huyền đi săn cốt thạch thú phương thức có chút đặc thù ở ngoài. Phía sau mấy ngày, liền khôi phục trước kia đi săn thủ đoạn. Viêm Giác người tôn trọng cá nhân năng lực, nhưng cũng coi trọng đoàn đội hợp tác. Thiệu Huyền cùng Đào Tranh đám người cùng nhau, săn được không ít không tệ con mồi. Trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn dùng dây đằng đan bện thành võng, lưới mấy chỉ heo, bắt được loại này heo. Coi như là heo trong tương đối nhỏ một cái chủng loại rồi. Thuộc về có thể ăn dã thú bình thường. Bọn nó lá gan rất tiểu, hơi có chút động tĩnh, bọn nó sẽ cuồng trốn mà đi, ẩn núp ở một cái nhánh cây sum xuê lâm bụi cỏ sinh địa điểm ẩn núp. Một mực chờ đến nguy cơ đi qua mới ra ngoài, bọn nó da thượng cũng có một ít màu sắc bất đồng hoa văn. Nhìn qua giống như ăn mặc một thân đồ rằn di, ở lùm cây giấu thời điểm, bằng vào tầm mắt khó mà phát hiện, loại này heo ấu tể lá gan nhỏ hơn. Cho nên bọn nó sẽ không giống cái khác mãnh thú ấu tể như vậy có lòng hiếu kỳ. Mà là sẽ một mực theo sát mẫu thú. sẽ không một mình rời khỏi. Như vậy sinh tồn chi đạo, nhường cái này xem ra không có cái gì công kích tính loại đàn. Kéo dài sinh tồn đến nay, đào tranh bọn họ chướng mắt như vậy con mồi. Nhưng mà Thiệu Huyền bắt, là một chỉ mang một ổ ấu tể heo mẹ. Phát hiện thời điểm, bọn nó đang bị cướp thức ăn giả đuổi giết. Trực tiếp đụng vào Thiệu Huyền hạ bao võng trong. Bị Thiệu Huyền một ổ bưng. Loại này dã thú bình thường, Thiệu Huyền chính mình cũng không làm sao ăn. Bắt bọn nó là đưa người đi săn. Thời gian trôi qua, mỗi cái tiểu đội con mồi cũng không xê xích gì nhiều. Đến nên trở về bộ lạc thời điểm, mọi người tụ ở nơi nghỉ ngơi, đem mỗi người đội ngũ con mồi sửa sang lại dọn trở về. Từ nơi nghỉ ngơi đến bộ lạc tuyến đường trong, có một đoạn là cùng Thái Hà bộ lạc tuyến đường trọng hợp. Mặc dù hai cái bộ lạc địa bàn bất đồng, khu vực săn thú cũng không giống nhau, nhưng đoạn đường này lại là dùng chung, bởi vì nó đủ bằng phẳng, dễ đi, thích hợp mang con mồi đội ngũ. Lộ là đi ra tới, hai cái bộ lạc, đội ngũ săn thú thường xuyên đạp tới đạp đi, cản đường cây cối cỏ dại sớm đã cho tước mất, đại khái bởi vì thu hoạch rất phong phú, đi săn thuận lợi, Đa Khang tâm tình tốt, rộng mở hống, những người khác cũng đi theo cùng nhau hát, đông đảo người cùng nhau hợp sướng, bùng nổ khí thế cũng sẽ đối phụ cận hung thú có chấn nhiếp nhất định lực, sẽ không có mãnh thú dựa gần. Đi ra ngoài thời điểm bọn họ sẽ không như vậy phách lối. Bởi vì không nghĩ đuổi đi con mồi. Nhưng mà trở về lúc bọn họ liền không cần lo lắng. Tận tình khơi thông. Y hình đầu đường. Thái Hà bộ lạc người chính chuyên trở đi săn con mồi đạp thượng kia điều cùng trung lộ. Nghe được Viêm Giác bên kia ca hát thanh âm. Lĩnh đội đầu mục bị cách ứng đến không được. Tại sao lại đụng phải bọn họ? Thật tốt tâm tình đều bị hủy. Thủ lĩnh, Viêm Giác bọn họ, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến. Lĩnh đội người mộc gương mặt, tiếp tục đi, khi bọn hắn không tồn tại. Nhưng mà, Viêm Giác người cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, nghĩ lờ là cũng không được. Chờ Viêm Giác người từ một cái khác cái ngã ba, đi lên kia điều dùng chung đường đi. Hai chi đội ngũ cũng chạm mặt, Đa Khang tầm mắt chiều Thái Hà đội ngũ bên kia mang con mồi thượng quét mắt. Phát ra hắc hắc hai tiếng cười quái dị. Thái Hà dẫn đội trên mặt lập tức liền hàn xuống tới. Làm sao? Xem thường? Ai u uy? Nào có? Không xem thường? Thật không có? Đa Khang nói. Quay đầu liền đối phía sau trách mắng nói. Đa Lý, mang các ngươi con mồi mau điểm đi. Liền điểm kia con mồi còn đi chậm như vậy. Phía sau người không lên tiếng. Tựa hồ hình thành một loại ăn ý. Đa Khang nói xong lời này, Thiệu Huyền liền phát hiện trong đội ngũ nhân tinh thần rung lên. Sau đó, liền thấy Đa Lý đám người gánh kia chỉ cốt thạch thú. Bước nhanh đi về trước, đi tới đội ngũ gần trước địa phương. Nhìn thấy kia chỉ to lớn cốt thạch thú. Thái Hà bên kia người cũng câm, dẫn đầu trên mặt dùng sức rút hai cái. Sắc mặt xám ngắt, Thiệu Huyền thấy vậy cũng vui vẻ ha. Gánh con mồi bước nhanh đuổi theo. Bên kia, Thái Hà bộ lạc đội đi săn đầu mục đang định đâm ngược mấy câu. Chợt nghe sau lưng một tiếng a, làm cho hắn muốn nói cái gì đều quên. A cái gì a? Dẫn đầu nghiêng đầu hét. Không chiếu cố đầu mục sắc mặt khó coi. Một cái chiến sĩ trẻ tuổi nhảy ra. Chỉ Thiệu Huyền, thủ lĩnh, chính là hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.